Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 252, C252, đây là thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú bảo vệ, Trần Phong hơi run lên, người ở nơi này bao lâu rồi? Trần Phong hỏi, Xích Đồng Thiên Lân khẽ lắc đầu, không nhớ nữa, từ sau khi chủ nhân rời đi, ta vẫn ở trong cuốn hư không pháp điển này, đương nhiên, ngươi không phải là người đầu tiên tiến vào hư không pháp điển. Trước kia cũng có rất nhiều người bước vào nơi này rồi. Vậy những người từng tiến vào hư không pháp điển đi đâu rồi? Trần Phong hỏi, chết rồi, đều chết cả rồi. Xích Đồng Thiên Lân nói, Trần Phong trầm mặc, hắn mơ hồ cảm thấy, cuốn hư không pháp điển này giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Xích Đồng Thiên Lân ngước mắt lên, nhìn về phía Trần Phong, sắc mặt nó dần trở nên nặng nề. Nhóc à, chuyện của ngươi ta đều biết cả. Có thể lấy được hư không pháp điển cũng là nhờ bản lĩnh của ngươi. Nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, hư không pháp điển không dễ cầm như vậy. Ngươi đã lấy được truyền thừa của hư không đại đế, có nghĩa là ngươi phải đảm đương được trách nhiệm của ngài ấy. Trách nhiệm gì? Trần Phong nhíu mày, Xích Đồng Thiên Lân giả vờ thần bí nói. Sau này ngươi sẽ biết, cập nhật chuyện nhanh tại chùm chuyện, VN. Nói xong, nó vung móng vuốt lên, hồ nước vốn đang lăn tăn sóng. Bỗng nhiên lại sóng lớn mãnh liệt, một vòng xoáy lớn xuất hiện ngay chính giữa hồ. Trần Phong nhìn thấy rõ ràng, một tòa thủy tinh to khoảng chừng 10 trượng bỗng nhiên bay từ dưới hồ lên, cuối cùng tọa lạc ngay trước mặt Trần Phong. Bên trong tòa thủy tinh phản chiếu hình dáng Trần Phong và con báo nọ, nhìn qua không thấy gì đặc biệt. Đây là cái gì vậy? Trần Phong hỏi, trong truyền thừa trang thứ hai của hư không pháp điển, nơi này là bên trong thủy tinh. Có thể lấy được không còn tùy vào bản lĩnh của ngươi. Xích Đồng Thiên Lân nói. Trần Phong nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn từ tốn đưa tay lên, chạm vào tấm gương làm từ nước này. Rồi hắn chợt nhận ra, tấm thủy kính trước mặt như được tạo nên từ lạc thủy trong vèo, chạm vào là tan chảy. Vù, lúc này đây, trên mặt thủy kính bắt đầu xuất hiện những gợn sóng dập dờn. Tiếp theo đó một luồng năng lượng màu lam đậm thình lình xâm nhập vào lòng bàn tay của Trần Phong với tốc độ sét đánh không kịp thấy. Trần Phong cũng không kịp ngăn cản, năng lượng kỳ lạ này đã ngang ngược xé rách các gân mạch võ đạo của hắn, cuối cùng nhanh chóng đánh về phía hai mắt hắn. Đây là thứ gì vậy? Trong lòng Trần Phong giật thót, toàn bộ linh lực hùng hậu trong cơ thể đều bạo phát, cố gắng muốn chống lại luồng năng lượng kỳ dị này. Nhưng mà, trước nguồn năng lượng màu lam đậm kia, linh lực của hắn không có chút tác dụng ngăn cản nào, gần như chỉ trong chốc lát nó đã bị đánh tan. Con báo đội nón tơi trên đầu, hai tay chắp sau lưng, nó cứ đứng nhìn những thay đổi trên người Trần Phong như vậy, không nói một lời. Rất nhanh sau đó, nguồn năng lượng này nhanh chóng chiếm được đôi mắt của Trần Phong, ngọn lửa màu xanh lam giống như đang thiêu đốt hai con mắt hắn, cảm giác đau nhức đó khó mà hình dung nổi, khiến Trần Phong kêu đau thảm thiết. Ai? Trần Phong quỳ ngồi xuống đất, và lúc này đây, có thể nhìn thấy rõ ràng rằng, đôi đồng tử của Trần Phong đã biến thành hai ngọn lửa màu xanh đen khác hẳn với màu lửa thông thường, ngọn lửa này có màu xanh đậm như có thể xuyên qua bất kỳ vách ngăn nào. Mồ hôi lạnh chảy dài từ trên trán Trần Phong, đau quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt vốn là nơi yếu nhất trong cơ thể, mà lúc này đây, hai ngọn lửa thiêu đốt trong đồng tử của hắn. Cảm giác đau nhức đó càng tăng thêm gấp bội. Cùng lúc đó, một dòng thông tin cuồn cuộn chảy lướt qua đầu hắn như dòng nước. Trong thời Thái Cổ, có một dị thú tên là Thủy Kính Yêu. Nó có một mắt, khi mở mắt ra, mọi thứ trong tầm mắt của nó đều sẽ bị bốc cháy. Ngọn lửa màu xanh lam này có thể xuyên thủng những vật phòng ngự mạnh hơn nó hàng chục lần. Có thể nói, đôi mắt này chính là đôi mắt mạnh mẽ nhất của Thủy Kính Yêu. Có thể khắc chế những lá chắn mạnh nhất thế gian này. Từng mẩu thông tin thời xưa cũ nhanh chóng xuất hiện trong đầu của Trần Phong, cũng khiến cho hắn có thêm hiểu biết mới về trang truyền thừa này. Và trang thứ hai của truyền thừa là một loại đồng thuật. Yêu nhận kính hỏa, cách chương.